Tiên Linh Đồ Phổ, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 23.333, mạo hiểm phía trước. Các sách, có mấy ngày về sau Tương Thế Thâm lần nữa tới cửa bái phòng. Không biết Trình Đạo Hữu còn có quyết định. Linh Ngọc Như không có việc gì lật tới lật lui bản đồ trên bàn, cười nói. Nhìn tới tưởng Đạo Hữu đã có tiến triển to lớn. Tương Thế Thâm cười mờ cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngày gần đây, về phong ấn tưởng mỗ đã đột phá cái cuối cùng nan quan, chỉ thiếu thực địa nghiệm chứng, lúc này mới vội vã tìm đồng bạn. Trình Đạo Hữu nếu là đồng ý tưởng mỗ lại tìm một vị bằng hữu, liền có đi nhìn thử một chút. Ba người, Linh Ngọc nhíu mày, sẽ không quá ít, Tương Thế Thâm cười lắc đầu. Trình Đạo Hữu, việc này không tại nhiều người ít người, năm đó Bích Lạc Sơn Trang chỉ ít có 5-6 tên trúc cơ tu sĩ, vẫn vô thanh vô tức mất tích được không còn một mảnh, có thể thấy được tìm đúng phương pháp mới trọng yếu. Nói như vậy cũng có đạo lý, Bích Lạc Sơn Trang trở thành U Linh Sơn Trang, cũng không phải là bởi vì minh xác lực lượng cường đại, mà là quỷ dị không biết tên nguyên nhân. Có lẽ, giải khai cái vấn đề khó khăn này, hết thảy đều trở nên rất dễ dàng. Như vậy, ta nên làm cái gì? Trình Đạo Hữu một thân linh hơi thở thâm trầm như biển, 10 phần thanh chính, chắc hẳn xuất thân đại tông môn, thực lực không thấp. Ta tìm vị bằng hữu nào, đúng lúc là cái kiếm tu, có hai người các ngươi bảo vệ tưởng mỗ liền có thể chuyên tâm giải phong. Thì ra là thế, nơi này tới gần Bình Hải Thành tìm kiếm tu rất dễ dàng. Như vậy tưởng đạo hữu thu hoạch nên phân chia như thế nào đây? Bất kỳ đoàn đội hành động, khó giải quyết nhất chính là vấn đề phân phối, có chút bất công, đoàn đội liền sẽ phân liệt thậm chí trở mặt thành thù. Bất quá, Linh Ngọc đã nói như vậy cũng chính là đồng ý cùng hắn cùng đi U Linh Sơn Trang ý tứ. Tương Thế Thâm vui vẻ ra mặt. Trình Đạo Hữu tưởng mỗ vì chuyện này tốn hao nhiều năm thời gian, không có khả năng nhường ra bảo vật, nơi này có hai cái phương án. Nói đến ích lợi, Tương Thế Thâm trái ngược hào sảng bộ dáng. Trở nên khôn khéo, lấy một ta trọng kim cùng nhau mời, người lấy tiền ta đoạt bảo, các không thể làm chung. Thứ hai, năm đó Bùi gia hào phú nhất thời, là Phượng An Thành khuất một chỉ đại gia tộc. Bích Lạc Sơn Trang trở thành U Linh Sơn Trang về sau, Bùi gia khố phòng một mực không thể hiện, nếu là chúng ta chuyến này tìm được khố phòng. Trong đó vật nguyên do hai người các ngươi chia sẻ. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cười rộ lên. A, nhìn tới tưởng đạo hữu đã sớm đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tương Thế Thâm cười không nói. Hắn đã mưu đồ thật lâu, thế nào sẽ không có đem cái này chuyện mấu chốt nhất nghĩ rõ ràng đây. Chỉ là kể từ đó ta muốn mạo hiểm cùng lấy được ích lợi, chênh lệch cũng quá lớn. Linh Ngọc chậm ung dung nói. Trình đạo hữu, ngươi phải bỏ ra, bất quá là bảo vệ ta một đêm. Có khả năng chỉ cần một hai canh giờ, tại sao quá lớn nói. Tương Thế Thâm một bước cũng không nhường. Một hai canh giờ, nhưng lại có tính mệnh nguy. À, Linh Ngọc sờ lên cằm, cười đến sán lạn. Tưởng đạo hữu cũng quá sẽ tính sổ, Tương Thế Thâm tính toán là thời gian, Linh Ngọc tính toán phong hiểm, cái này một hai canh giờ có thể là muốn mạng. Nếu như thế, không bằng Trình đạo hữu sách cái phương án. Đơn giản, Linh Ngọc không chút do dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tột cùng có hay không bảo vật chúng ta còn không rõ ràng lắm, không có bảo vật coi như chúng ta không may ai cũng không cần nhắc lại. Nếu quả thật có bảo vật cái kia muốn xem trước một chút bảo vật này là cái gì, nói không chừng cầm tới bảo vật này tưởng đạo hữu mới phát hiện bảo vật này không thích hợp bản thân đây. Coi như không thích hợp bản thân, cũng là có thể cầm lấy đi bán, cho nên Tương Thế Thâm căn bản không có sách điểm này. Hắn đang muốn mở miệng nghe Linh Ngọc lại nói tiếp. Cho nên ta cho rằng, chờ lấy được bảo vật chúng ta tới trước cái đấu giá. Ai ra giá cao nhất liền về ai tất cả. Tương Thế Thâm đang muốn ngược thời điểm, nàng lại bổ sung một câu. Đương nhiên, tưởng đạo hữu là nỗ lực trái tim lực nhiều nhất, cái gọi là đấu giá, muốn trước khấu trừ tưởng đạo hữu nên được bộ phận. Tương Thế Thâm há hốc mồm, nhắm lại. Nếu vật này ba người chúng ta không có một cái muốn, vậy thì bán đi, sau đó chia tiền, như cũ hướng mặt trước nói đồng dạng, chia đều phía trước khấu trừ tưởng đạo hữu nên được thù lao. Còn tầm bảo quá trình bên trong thu hoạch hết thảy chia đều. Cái phương án này, cũng không phải là Linh Ngọc sáng tạo, rất nhiều tu sĩ lâm thời kết bạn, đều áp dụng loại phương thức này phân phối đoạt được. Nàng mặc dù không có tham dự qua, nhưng nghe nói qua nhiều lần. Nhìn Linh Ngọc hình dáng tướng mạo cách ăn mặc Tương Thế Thâm còn tưởng rằng nàng là cái không có kinh nghiệm gì đại tông môn đệ tử, không ngờ nàng rõ ràng quy củ, ngay sau đó cũng không tiện nói gì, nói. Như thế chưa chắc không thể. Trọng yếu nhất chính là cho hắn cái kia phần phụ cấp đủ nhiều, hoàn toàn có thể triệt tiêu đấu giá, hắn đạt được bảo vật khả năng vẫn là cao nhất. Kỳ thật còn có cái phương pháp, Linh Ngọc sờ lấy bản đồ trên bàn, cười đến giảo hoạt. Chúng ta cũng không cần thôi, ai giao ra bao nhiêu ứng được bao nhiêu, tìm tới bảo vật lớn đánh một chầu, ai đánh thắng về ai cũng liền xong. Tương Thế Thâm trầm mặc liếc nhìn nàng một cái, không biết nàng là đang nói chê cười hay là thật. Cuối cùng, hắn nói, tốt, liền theo Trình đạo hữu nói, chúng ta đấu giá. Linh Ngọc rất hài lòng, hai người tiếp tục cãi cọ, chắc chắn chứ đền bù tổn thất cho Tương Thế Thâm bao nhiêu. Có kẻ mặc cả quá trình, cái kia chính là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, kéo hơn nửa canh giờ, cuối cùng nghị định một cái song phương cũng còn hài lòng số lượng. Cuối cùng, Tương Thế Thâm đứng dậy cáo từ. Trình đạo hữu chuẩn bị một chút, tối ngày mốt chính là phong ấn yếu nhất thời cơ, bỏ qua lời nói, cái kia bảo vật lại sẽ bắt đầu thôn phệ vật sống, về sau 2 tháng, đi bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Phong ấn lần nữa buông lỏng, tối thiểu cũng là nửa năm sau. Ở dưới rõ, định sẽ an bài thỏa đáng. Chờ Tương Thế Thâm rời đi, Linh Ngọc ngồi tại trước bàn, một bên lục lọi bản đồ trên bàn, một bên chậm rãi uống trà, một ly trà uống cạn, bỗng nhiên xúc động cửa phòng cấm chế, gọi Tiểu Ngọc. Tiền bối có gì phân phó? Tiểu Ngọc đàng hoàng đứng ở trước mặt nàng. Vài ngày trước nàng giúp Linh Ngọc làm rất nhiều việc vặt vãnh, bị chỉ điểm một phen tu luyện nhập môn, làm nàng hiểu ra, lúc này thấy nàng có việc phân phó, hoan hỉ không thôi. Giúp ta đi làm mấy món sự tình. Linh Ngọc đem sự tình nói hết mọi chuyện, cuối cùng nói. Không được tuyên dương, minh bạch chưa? Tiểu Ngọc nghiêm túc gật đầu. Vãn bối minh bạch, nhất định không cho tiền bối gây phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc cười, người nếu làm được tốt, ta rời đi Phượng An thành thời gian, có thể dạy ngươi chế phù nhập môn, đến lúc đó kiếm tiền tự so hiện tại dễ dàng, không cần lại ngày ngày bôn ba, lại không quá mức nhưng phải. Tiểu Ngọc đại hỉ, trong mắt ba quang ẩn ẩn kích động nói. Tạ tiền bối, vãn bối nhất định hào hào làm việc. Chế phù thuật còn không phải thế nàng dạng này không có tiền không có tu vi tiểu tu sĩ có thể học trong thị trấn nhỏ tu luyện sách vở cực đắt, vô luận là công pháp vẫn là tạp học, nếu như có thể có một năng lực chuyên môn dài, nàng liền có đi xuống lòng tin. Đi thôi, Linh Ngọc phất phất tay. Là, vãn bối lập tức liền đi. Tiểu Ngọc hứng thú bừng bừng đi, Linh Ngọc tiếp tục khuấy động lấy bản đồ trên bàn, khó được xuất hiện một vòng yêu tư sắc. Cái này rụt rè tiểu cô nương, để cho nàng nhớ tới hạ giới thời gian sư muội Thạch Tĩnh Nguyệt, bởi vì ý của nàng bên ngoài bỏ mình, chính mình lần thứ nhất giết người. Trong cuộc đời tổng có thật nhiều tiếc nuối, không cách nào vãn hồi, Thạch Tĩnh Nguyệt là nàng cái thứ nhất tiếc nuối. Có động lực Tiểu Ngọc sự tình làm được rất xinh đẹp, ban đêm liền đến giao nộp. Linh Ngọc nâng cầm lên, gõ nhẹ địa đồ. Quả nhiên, tiền bối, ngài nhìn, Tiểu Ngọc có chút bất an, muốn nói lại thôi. Linh Ngọc biết nàng muốn nói cái gì, khoát khoát tay. Không sao cả, chế phù thuật tại ta lúc rời đi, mới có thể dạy ngươi. Ngươi trên việc tu luyện còn có cái gì nghi nan, trước nói nghe một chút. Là, hai người một hỏi một đáp, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ điểm vừa mới luyện khí nhập môn tiểu tu sĩ, Linh Ngọc dư xài, nàng tập chính là vân cấp huyền chân phổ, đạo pháp lý luận nhất là khắc sâu, mạnh như thác đổ, là đại tông môn thánh điển cũng có chỗ không kịp, huống chi thô giáp dân gian công pháp. Tiểu Ngọc vừa vặt nhập môn, không biết trong đó huyền diệu, một khi chỉ điểm, chỉ cảm thấy thường ngày làm phức tạp chính mình nan đề như mây khói tiêu tán, trong lòng thầm than, chúc cơ tiền bối quả nhiên được nhưng lại không biết cái này là cơ duyên của mình. Hỏi xong tất cả vấn đề, Tiểu Ngọc rời đi. Linh Ngọc đem đồ vật của mình thu thập xong, trở lại trên giường ngồi xuống. Phòng ngừa tiểu nha đầu này hành sự bất lực, nàng trước vẽ một khối bánh, lúc rời đi, vừa rồi giáo sư chế phù thuật chính là ám chỉ Tiểu Ngọc, chỉ có chính mình an toàn trở về, nàng mới có thể có đến tiếp sau chỗ tốt. Nàng một cái thành nhỏ nhập môn tiểu tu sĩ, nhất định kháng cự không dạng này dụ hoặc. Nói đến, chính mình sao mà may mắn. Tại hạ giới, được huyền bụi tử dẫn lên tiên lộ, huyền nguyên quan có thể nhập môn, gặp gỡ Hàn Phủ Ninh có thể đi vào thượng giới, về sau thuận lợi tiến vào Thái Bạch Tông. Tiểu cô nương này tư chất mặc dù kém, nhưng thân ở thượng giới, lại chỉ có thể tu cái nhập môn, là cung cấp nuôi dưỡng đệ tu luyện, còn muốn ngày đêm bận rộn. Bất quá, đường nàng đã ngón tay, nếu như Tiểu Ngọc có đầy đủ cơ duyên, lại có thể chăm chỉ tu tập cố gắng cả đời, chưa hẳn không thể chúc cơ. Nàng tại não hải trung tướng Tiểu Ngọc thu hoạch cẩn thận chỉnh lý một phen, cân nhắc trong đó tồn tại khả năng, nhóm ra bản thân xử lý thủ đoạn, bảo đảm không có bỏ sót về sau, vừa rồi tiến vào tu luyện bên trong. Rời đi tông môn, gần một tháng, sau khi đột phá kỳ bích lũy đã buông lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ nói quả nhiên không sai, cả ngày đóng cửa tu luyện, chưa hẳn tiến bộ nhanh nhất, trước mắt độ tu luyện tiến vào bình cảnh về sau, đi ra ngoài du lịch một chuyến, nói không chừng ngược lại có thể càng nhanh tấn giai. Chuyện này giải quyết, nàng lại hướng phía nam đi, mấy tháng liền có thuận lợi đột phá. Trúc cơ hậu kỳ, Linh Ngọc tại trong lòng quyết định, nàng muốn không chỉ như vậy, trong thời gian ngắn nhất kết đan thành công, sau đó hướng Nguyên Anh bắn vọt. Chỉ có kết thành Nguyên Anh treo ở đỉnh đầu nàng lợi kiếm có thể gỡ ra, có một ngày sự tình Chiêu Minh kiếm quân nhớ nàng như thế nào, còn muốn cân nhắc một chút nàng phân lượng. Ngày thứ hai, Linh Ngọc đi ra ngoài một chuyến, đến bản địa trong cửa hàng mua chút tạp vật. Linh khí, linh phù cũng không cần suy nghĩ, bản địa tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ kỳ, có thể làm cho nàng để mắt linh khí, linh phù căn bản không biết lấy ra bán, nhiều nhất mua chút bổ sung chân nguyên đan dược cùng một số không đau không ngứa đồ chơi nhỏ. Bất quá, mua vẫn là muốn mua trước mặt sắp đến nguy cơ, làm thêm chút chuẩn bị, không có chỗ xấu. Trùng hợp chính là Tương Thế Thâm cùng nàng giống nhau tâm tư, hai người trong cửa hàng không hẹn mà gặp ngầm hiểu lẫn nhau mua vài món đồ, riêng phần mình trở về. Ngày thứ ba vào đêm, Linh Ngọc đang tĩnh tọa thu đến Tương Thế Thâm truyền âm phù. Trình đạo hữu trong rừng hội hợp, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, PS kém chút ngủ, sau đó chậm rãi sửa chữa. Cách chương.